Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3459, tuyển trạch. Diệp Lăng trở về sau, mọi người liền bắt đầu nhiệt nhiệt nháo nháo ăn uống. Cái này một trận được kêu là náo nhiệt, mọi người cũng đều là tập trung đầy đủ hết lực lượng muốn đem Diệp Lăng cho rót nằm úp sấp xuống. Kết quả, Diệp Lăng nhưng thật ra không có gì. Bên ngoài thằng nhỏ của hắn say ngã đủ phân nửa. Diệp Lăng trở về, những người này tự nhiên thả lỏng, mà chúng nữ nhân từng cái cũng là cười tươi như hoa. Nhìn Diệp Lăng các nàng cũng cảm giác được vô cùng an ổn. Ngày hôm sau, Diệp Lăng theo giường trên lúc bò dậy. Hôm qua muộn trên làm ầm ĩ cả đêm các nữ nhân cũng còn không có tỉnh lại. Diệp Lăng rửa sạch hoàn tất liền trực tiếp theo giường leo lên đứng lên. Đi tới bên ngoài viện, nhìn xa chỗ đã hướng nơi đây đi tới Diệp Phi cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Tỉnh thật sớm, tới, Diệp Lăng hướng hai người vẫy tay, mà sau chạy đến hai người cùng Diệp Lăng cùng nhau ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá. Diệp Lăng, ngươi để cho ta cùng Diệp Phi tới làm gì? Có phải hay không nói có quan hệ với U Minh giới chuyện tình? Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt cuồng nhiệt không gì sánh được. Có chút kích động nói, Diệp Lăng tắc thì là gật đầu. Cái gật đầu này, một bên vẻ mặt lạnh nhạt Diệp Phi cũng đột nhiên có chút hưng phấn. Nắm tay nắm chặt, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Ngươi! Diệp Phi, hai người các ngươi có thể ở U Minh giới bên trong sẽ có một phen thành tựu. Cái thế giới kia cùng mênh mông tinh không hoàn toàn bất đồng. Thậm chí thuộc về hai cái cực điểm. Cái thế giới kia không có sinh cơ, có chỉ là nồng nặc, cuồn cuộn sát khí cùng không khí trầm lặng. Hai người các ngươi thần thông, ở chỗ đó rất là thích hợp. Diệp Phi là sát lục thân thể. Mà người bản thể tác thì là tam túc kim ô, trong cơ thể có đáng sợ thái dương lực, nhưng cũng ẩn chứa có nồng nặc âm lực. Hai người các ngươi tiến vào U Minh giới, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ không thích ứng. Ở mênh mông tinh không bên trong hai người các ngươi có một phen thành tựu. Tới nơi ấy, còn có khả năng bù đắp các ngươi trong cơ thể cái kia một phần khác lực lượng. Diệp Lăng hướng hai người nói đạo, kỳ thực hôm qua Diệp Lăng thì có dự định, nhưng là quá nhiều người, như trước mặt của mọi người nói ra, cái khác người không khỏi cũng sẽ có muốn đi ý niệm trong đầu. Nhưng là Diệp Lăng rất tinh tường, có thể đi, đáng giá đi, chỉ có hai người bọn họ, được, liền theo ngươi nói làm. Đông Hoàng Thái Nhất rất là kích động nói. Trong con người toát ra đối với cái thế giới kia vô hạn chờ mong cảm giác. Cùng mênh mông tinh không thế giới hoàn toàn bất đồng. Đến cùng thế nào? Nơi này là hơn 50 vạn U Minh tiền. Hai người các ngươi nhất người phân nửa. Mỗi người hơn 20 vạn đã là một cái to lớn chữ số. Đến lấy sau các ngươi cũng biết. Cái thế giới kia hiện tại có chút hỗn loạn. Đại Tần cùng Đại Sở có thể tự muốn khai chiến. Hai người các ngươi tiến nhập về sau. Ta cảm thấy vẫn là đừng tại cùng nhau. Mỗi bên tự đi tìm kiếm riêng mình cơ duyên. Chẳng qua Đại Tần cùng Đại Sở hai cái này đối lập đế quốc. Các ngươi đừng nhất người một cái là được. Tránh khỏi đến nhất sau hai người các ngươi đối với lên. Ta đem U Minh giới tình huống đại khái. Cho các ngươi nói một cái. Chợt, Diệp Lăng bắt đầu đưa hắn hiểu tình huống cho hai người đều cặn kẽ nói lần. Còn cái kia hơn 50 vạn U Minh tiền, tác thì là hắn ở U Minh giới vì quán quân hầu hơn 800 năm tới toàn lên. Dù sao quốc sư cùng đế quân, vẫn luôn có ban cho. Hơn nữa hắn còn có bổng lộc, có nên nói hay không hết về sau. Mặt của hai người sắc hơi ngưng vài phần. Diệp Lăng nói cho tình huống của bọn họ, làm cho bọn họ biết kỳ thực cái thế giới kia không bình thường lắm. Ta sau đó phải bế quan. Hai người các ngươi đi Long Vực tìm Lão Tổ. làm cho hắn tiễn các ngươi tiến vào u minh giới bên trong. Những thứ khác liền dựa vào chính các ngươi. Chẳng qua ngàn vạn lần nhớ, một ngày có bất kỳ nguy cơ lập tức quay lại. Trong cái thế giới kia có quá nhiều đáng sợ, thậm chí đại viên mãn cũng không dám nói hoành hành vô kỷ. Đặc biệt hay là đại khư, ta cảm thấy cũng không cần đi. Phía trước cái kia hay là quốc sư nói cho ta, nơi ấy tuyệt đối là một cái đáng sợ thần ma sinh tồn chi địa. Diệp Lăng rất là ngưng trọng dặn dò. Đại khư, hai chữ này, Diệp Lăng nhưng là một mạch nghe nói lấy. Bất kể là theo bất luận kẻ nào trong miệng nói ra, này cũng tuyệt đối là một cái đáng sợ đến mức tận cùng địa phương. Được, không dám dính đôi ta tuyệt đối sẽ không đi nhiễm. Còn không có sống đủ đây, thế nào cũng phải đạp phá đến thánh tôn không phải. Không thể ném, Đông Hoàng Thái Nhất khẽ mỉm cười gật đầu. Một bên Diệp Phi cũng là liền vội vàng gật đầu. Về sau, ba người lại trò chuyện một hồi. Diệp Phi cùng Đông Hoàng Thái Nhất liền trực tiếp ly khai. Hướng Long vực chạy đi. Còn Diệp Lăng Tắc thì là chính thức bắt đầu bế quan. Lôi Phong lên, một tòa không tính là quá thu hút cung điện bên trong. Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở cung điện chính trung ương. Ở thân thể của hắn bốn phía, từng đạo nồng nặc thần khí không ngừng lượn lờ tràn ngập, chậm rãi phiêu tán tứ phương. Đột nhiên, Diệp Lăng thân thể kịch liệt chấn động, trong cơ thể hắn một đáng sợ lực lượng điên cuồng tịch quyển mà ra, là xuất thân từ trong cơ thể đáng sợ thế giới chung, mà sau toàn bộ đại điện bị triệt để bao phủ lại, là đại trận đem đại điện cho phong bế. Lấy hiện tại Diệp Lăng tu vi, hắn bày ra đại trận, bình thường thánh tôn thật đúng là không có biện pháp dễ như trở bàn tay phá vỡ. Bất kể có phải hay không là ở Lôi Phong bên trên, có phải hay không ở chính mình đại bản doanh, Diệp Lăng đều nhất định cẩn thận một chút. Làm đại trận bao phủ về sau, Diệp Lăng hít sâu một hơi, bắt đầu chính mình thấy rõ. Đột phá về sau, trong cơ thể ta lưu lại thiên đạo chi lực còn không có tán đi. Cho nên nói đối với ta mà nói, lúc này lại đi vững chắc một cái tu vi, vẫn là cơ hội tốt nhất. Thánh tôn, thuế biến nhất định quá lớn a. Ta cũng coi như là biết vì sao ta ở cửu trọng thiên tôn thời gian muốn trấn áp thánh tôn khó như vậy. Diệp Lăng chứng kiến trong cơ thể mình biến hóa về sau, không khỏi tự chủ lắc đầu cười rộ lên. Phía trước, hắn ở cửu trọng thiên tôn thời gian, được gọi là mênh mông tinh không đệ nhất thiên tôn. Thực lực cường đại không ai bằng, lệnh người trong lòng run sợ. Có thể quét ngang vô địch một dạng, nhưng là hắn đang đối mặt thánh tôn thời điểm, cho dù là thánh tôn sơ kỳ, cũng cảm giác được vô cùng cật lực, thậm chí sơ ý một chút phải bị giết ngược. Theo đạo lý mà nói, lấy Diệp Lăng cảnh giới, đi nhảy qua cấp bậc chiến đấu chắc là dễ như trở bàn tay, không có bất kỳ vấn đề gì. Mà ở đối mặt thánh tôn quẫn bách như vậy thời điểm, Diệp Lăng cũng hoài nghi tới, vì sao giữa hai người chênh lệch như vậy lớn, cũng không phải là đại viên mãn cùng thánh tôn. Mà này lúc, hắn rốt cục biết, thánh tôn không phải mạnh mẽ à. Đó là thật khủng bố, huyết nhục, lực lượng, thần lực, thần niệm, toàn bộ đều cùng thiên tôn thời điểm toàn bộ hết bất đồng. Hơn nữa thánh tôn trong cơ thể còn có nhất chủng trong chỗ u minh thiên đạo ý chí, có thể nói ý chí cải biến tất cả. Diệp Lăng hít sâu một hơi, khuôn mặt kích động màu sắc. Hắn lúc này trong cơ thể nhộn nhạo nhưng là cuồn cuộn rộng lớn đáng sợ thần lực. Mà ở trong cơ thể hắn còn có một tia sợi thuộc về trời xanh ý chí. Cái này ý chí làm cho người kinh hãi. Thậm chí Diệp Lăng hơi hơi ba động, đều cảm thấy cái này ý chí ở lật lên kinh thiên nộ lãng, tựa như hậu thiên cùng tiên thiên khác biệt. Đột nhiên, Diệp Lăng nghĩ đến ở trái đất trên hậu thiên cùng tiên thiên chênh lệch,